Tiên Hồng Lộ, chương 318, Ma Công tầng thứ tư, Cốc Truyện Audio.com, thứ sáu, có người phỏng đoán, ngài cùng ma đạo Thạch Thiên Hàn, chính là cùng một người. Lúc Hoàng Thúc nói lời này âm thầm quan sát Dương Phàm bản thân lại cười. Điều này sao được chứ? Dương Dược Sư chính là người hành y từ bi cứu người, làm sao có thể dính dáng tới ma đầu lãnh khốc giết người không chớp mắt được. Dương Phàm biểu hiện ra ngoài không để ý tới, trong lòng nghiêm nghị, rốt cuộc có người hoài nghi đến quan hệ giữa mình cùng Thạch Thiên Hàn. Ngẫm lại tử tế, việc này cũng không ngoài ý liệu. Bởi vì Dương Phàm cùng Thạch Thiên Hàn địa điểm xuất hiện mỗi lần đều chung một chỗ. Đầu tiên là lúc Dương Phàm mở y quán ở Vũ Liễu Trấn, Thạch Thiên Hàn ma tung vừa hiện đả thương thậm chí giết không ít tu sĩ bất lợi hoặc có ý đồ với Dương Phàm. Sau đó mở y quán ở Kinh Đô, Thạch Thiên Hàn cũng xuất hiện chém giết lỗ thần y địch nhân đồng hành với hắn. Hai lần này, Thạch Thiên Hàn xuất hiện đều giải quyết địch nhân của Dương Phàm. Sau đó là ở Cửu U Bí Cảnh, Thạch Thiên Hàn dùng ma uy cường đại kinh sợ các đại thế lực ở Thất Thải Thành Bảo. Tuy nhiên ở Bí Cảnh, Thạch Thiên Hàn như phù dung sớm nở tối tàn sau đó biến mất thần bí. Lúc này có một điểm đáng ngờ lớn hơn là thực lực Thạch Thiên Hàn bày ra ngang với ba đại tân tú Ngư Dương Quốc, làm sao có thể mất tích vô cớ chết trong bí cảnh, thậm chí chưa từng xuất hiện ở quảng trường Cửu U. Bởi vậy có thể thấy được Thạch Thiên Hàn rất có khả năng còn có một thân phận khác. Một lần cuối cùng Dương Phàm cùng Thạch Thiên Hàn đồng thời xuất hiện ở La Sơn Quốc. Người trước có xung đột với bảy đại tông môn thế lực Tấn Quốc, người sau lại giao phong với đệ tử Thái Cổ Thiên Ma Tông, tái hiện nhất U Ma Diễm. Mỗi một lần Thạch Thiên Hàn đều xuất hiện thần bí, sau đó biến mất thần bí. Đồng thời mỗi một lần Thạch Thiên Hàn xuất hiện giống như đều bị Dương Phàm dẫn dắt đồng thời diệt trừ kẻ đối lập thay cho hắn. Tổng hợp lại những điều trên có người cố ý hoài nghi tới quan hệ giữa Dương Phàm cùng Thạch Thiên Hàn. Bọn họ có phải cùng một người không? Dù là không phải giữa hai người bọn họ cũng có quan hệ không muốn người biết. Ha ha, Dương Mỗ thật bội phục sức tưởng tượng của những người lòng mang ý xấu này. Dương Phàm cười cười trong lời nói dường như mang theo vài phần cười nhạo nhưng lại không phủ nhận quan hệ giữa mình cùng Thạch Thiên Hàn. Đúng vậy, đây hoàn toàn là có người cố ý bịa đặt. Thạch Thiên Hàn kia không ít kẻ thù, bọn họ hiển nhiên muốn giá họa cho Dương Dược Sư, Hoàng Thúc cũng gật đầu phụ họa. Dương Phàm thầm nghĩ, nếu không phải thần y cùng ma đạo Thạch Thiên Hàn chênh lệch quá lớn sợ rằng những người đó sẽ không chỉ là hoài nghi. Cũng may, bọn người kia chỉ là hoài nghi phỏng đoán không ai chắc chắn khẳng định được. Bởi vì thân phận giữa hai người chênh lệch quá lớn, dù là Dương Phàm chính miệng thừa nhận người khác cũng chưa chắc tin tưởng. Sau đó Hoàng Thúc bắt đầu nói với Dương Phàm về các thế lực ở Vũ Liễu Trấn, Dương Gia Bảo có thể bất lợi với Dương Phàm. Mà Dương Tông, Thanh Nguyên Môn, Quỷ. Cốc Truyện Audio.com, Huyễn Môn, Dương Gia Kinh Đô, Thái Cổ Thiên Ma Tông, Triệu Quốc, Tiên Huyễn Linh Vận Tông, Tấn Quốc. Khi Dương Phàm biết được lại có nhiều đại thế lực mưu đồ bất lợi với mình như vậy, hắn cũng có chút không dám tin. Bản thân mình lúc nào đắc tội với nhiều thế lực như vậy. Nhưng nghĩ cẩn thận những thế lực này đều cùng Dương Phàm có chút ân oán hoặc là nguyên nhân lợi ích. Tính toán tổng thể một chút không ngoài ba nguyên nhân. Thứ nhất, Dương Phàm có ân oán với vài nhân vật trọng yếu trong các thế lực này, tỉ như Dương Gia Kinh Đô, Ma Dương Tông. Thứ hai, vốn là kẻ thù của Thạch Thiên Hàn, tỉ như Quỷ Huyễn Môn từng bị Thạch Thiên Hàn giết một kỳ tài tu luyện mộng hồn đại pháp. Thái Cổ Thiên Ma Tông Triệu Quốc truy sát cũng là thuộc nguyên nhân này. Thứ ba, lợi ích dụ hoặc, Dương Phàm ở quảng trường Cửu U mở ra bảo vật bí mật này chỉ có Linh Huyễn Linh Vận Tông Tấn Quốc biết được, vì vậy không tiếc phái tu sĩ ẩn nấp Ngư Dương địch quốc. Hoàng Thúc cũng cười khổ, ngài lại không chút lo lắng sao, nhưng mà cũng may còn có thế lực Vô Ưu Cốc Vũ Văn gia chúng ta có lợi với ngài. Dương Phàm hít sâu một hơi, ngừng mắt nhìn bầu trời vô hạn, lẩm bẩm, xem ra đúng như Hàm Nhi bói toán ta phải rời xa Ngư Dương. Huống hồ, uy hiếp chân chính cũng không phải bọn họ, lúc này, hắn không khỏi nhớ tới Vũ Văn Hàm 2 năm trước lấy tinh nguyệt đồ bói toán cho mình. 2 năm sau, xin Dương đại ca cần phải nhanh chóng rời Ngư Dương quốc. Dương Dược Sư, ngài có tính toán gì không? Hoàng Thúc hỏi, có còn tham gia ước hẹn 3 năm? Ước hẹn 3 năm không chỉ là một lần hứa hẹn càng là ước định giữa ta và đệ đệ. Dương Phàm trịnh trọng nói, vẻ mặt phức tạp chìm vào hồi ức xưa. Hắn hồi tưởng lại 3 năm trước đây vào một buổi sáng trong xanh thiếu niên tóc bạc trên đại hội Vấn Thiên bị sỉ nhục. Lại nhớ tới đệ đệ giận dữ cùng quyết tâm vì mình tiếp nhận quyết đấu. Hoàng Thúc, có một chuyện cần ngài hỗ trợ. Dương Phàm nói, Dương Dược Sư cứ nói ngài là ân nhân cứu mạng của ta coi như nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta cũng không chối từ. Hoàng Thúc hít sâu một hơi, Nghiêm Nghị nói, Dương Phàm lấy trong túi chữ vật một truyền tin phù trong tháp liên tục biến hóa pháp quyết, thần thức nhanh chóng chuyển động khắc xuống tin tức. Đánh xong cấm chế, hắn đưa truyền tin phù giao cho Hoàng Thúc. Nói, hiện giờ ta không thích hợp hiện thân, mời ngài đưa nó tới Vụ Liễu Trấn. Hoàng Thúc gật đầu thu xong truyền tin phù, vội vàng đi Vụ Liễu Trấn. Làm xong chuyện này, Dương Phàm thở dài một hơi trong lòng thầm nghĩ. May là ta đã bước vào bậc cao, không thì ở trước mặt đông đảo tu sĩ căn bản không có bất kỳ sức phản kháng gì. Sau đó, hắn ngự một thanh hạ phẩm linh khí chuyên tìm địa phương không người yên lặng phi hành. Nửa ngày sau hắn đi tới Quỷ Thi Sơn, xem ra chỉ có nơi cấm kỵ này mới có thể tương đối an toàn một chút. Dương Phàm tự nói, sau khi tới Quỷ Thi Sơn dung mạo hắn liền biến đổi, lập tức hóa thành Thạch Thiên Hàn bá đạo lãnh khốc. Nếu đã không ở Ngư Dương Quốc được nữa, như vậy trước khi đi ta giết ra một đường máu đi. Trên khuôn mặt, gocchuyenaudio.com, Thạch Thiên Hàn lãnh khốc vô tình hiện lên sát khí nồng đậm. Soạt, đột nhiên, hắn lấy ra thanh lợi bảo công kích vừa chế tạo ra. Ma Hoàng Kiếm, thoáng cái một cỗ kim duệ khí tràn lan xung quanh, làm cho đám quỷ vật phạm vi mấy dặm bị dọa sợ run. Ta phí mấy ngày, sơ bộ luyện hóa thanh lợi khí công kích này. Còn có Thường Vân Ngõa. Xem có thể mở ra thần thông hay không? Thạch Thiên Hàn cầm trong tay Ma Hoàng Kiếm hóa thành một cái bóng đen chui vào sâu trong Quỷ Thi Sơn. Mục tiêu của hắn, Thiên Niên Mộ Huyệt, dọc theo đường đi khí kim duệ sắc bén cùng phách giả ma đạo làm cho chúng quỷ vật nghe tiếng gió đã sợ mất mật, nào dám tới trêu chọc cái sát tinh này. Thần thức Thạch Thiên Hàn đảo qua phát hiện Thiên Niên Mộ Huyệt không có người, liền yên tâm đi vào. Hắn đi tới đại điện mộ huyệt, ngồi xuống ở nơi nguồn suối ma khí vốn thuộc Vô Đầu Ma Thi. Nhất thời ma khí thuần khiết cuồn cuộn từ trên xuống dưới đổ vào toàn thân hắn. Thạch Thiên Hàn nhân cơ hội này tế ra ma diễm bắt đầu luyện hóa Ma Hoàng Kiếm, ở trong quá trình này cửu U Ma Công trong cơ thể hắn tu luyện theo pháp quyết công pháp Vô Tự Ma Điển ba quyền hợp nhất. Ma Công vốn đã đạt tới cảnh giới trúc cơ đỉnh, giờ phút này đột nhiên tăng mạnh. Ba ngày sau Thạch Thiên Hàn đã luyện hóa sơ bộ Ma Hoàng Kiếm, muốn luyện hóa thành bản mạng pháp bảo không thể làm được trong thời gian ngắn. Dương Phàm cũng không có thời gian nghiên cứu pháp môn, dùng ma diễm rèn lưu vện hoàn thiện ma kiếm. Vào lúc này cửu U ma khí như ma uyên không đáy ở sâu trong đan điền hắn đã ngưng tụ thành một đoàn vật chất đen khô, dính dần dần thành hình, từng bước củng cố thành kim đan ma đạo. Như Dương Phàm dự liệu, bản thân có tiên hồng quyết tính bao dung phụ trợ nghịch thiên, muốn tăng ma công tới tầng thứ tư ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng. Thế nhưng chỗ hắn ngồi là nguồn suối ma khí ẩn chứa tinh hoa ma khí tinh khiết vô cùng, để cho Dương Phàm thành công bước vào ma công tầng thứ tư thực lực đại tăng. Cửu U ma công ba quyền hợp nhất, lực ma đạo tinh túy, lại thêm lợi bảo công kích Ma Hoàng Kiếm. Dương Phàm cũng khó tưởng tượng được Thạch Thiên Hàn tụ tập ba thứ một thể có thể phát huy ra được dạng thực lực đáng sợ cỡ nào. Lại củng cố hai ngày, trắng trợn hấp thu ma khí thuần khiết từ trong nguồn suối ma khí phía dưới, ma công của Dương Phàm đã củng cố sơ bộ. Ngày bế quan thứ 6 hắn đột nhiên phát hiện nguồn suối ma khí trong đại điện này đã bị mình hút khô rồi. Dương Phàm khẽ thở dài một hơi, cảm thấy may mắn, một chỗ nguồn suối ma khí như vậy lại bị mình nhanh chân tới trước, cấp tốc tăng ma công lên cảnh giới bậc cao hóa cảnh. Lợi bảo công kích Ma Hoàng Kiếm luyện hóa sơ bộ, ma công bước vào tầng thứ tư, mục tiêu chủ yếu của Dương Phàm đã đạt đến. Có được lực lượng công kích đáng sợ. Sau đó, hắn từng bước chuẩn bị tài liệu, dự định dùng máu giao long cùng máu lưu ly hàn tinh xà thử thức tỉnh thủ đoạn thần thông của Tường Vân Ngõa. Máu giao long, dễ thôi, hắn đã sớm thu thập được rồi. Thế nhưng máu lưu ly hàn tinh xà sợ rằng có chút phiền phức. Bởi vì con rắn lì lợm kia, pháp bảo khó tổn thương, toàn thân. gocchuyenaudio.com, do hàn tinh cấu thành. Soạt, Dương Phàm tiến vào tiên hồng không gian, dưới chân một mảnh sinh cơ màu xanh kéo dài phạm vi 2-3 dặm. Bộp bộp, bộp bộp, trên lục thổ địa dưới chân Dương Phàm, mầm mống màu xanh lớn bằng hạt gạo được xưng là mầm mống, còn không bằng gọi là hạt quả thì đúng hơn. Mầm mống màu xanh này chính là mầm mống màu xanh trong trái tim Dương Phàm, ánh xạ vào trong tiên hồng không gian. Đừng nhìn vật chỉ lớn bằng hạt này, nó ẩn chứa lực lượng tuyệt đối còn kinh khủng hơn cả kim đan tu sĩ bậc cao đồng cấp. Mầm mống màu xanh này được trồng ở ngay khu vực trung tâm lục thổ địa. Sinh tức địa dựa theo ý chí của Dương Phàm đã sớm theo dòng sáng lục chia thành 5 khu vực. Khu vực trung tâm, linh thú viên, linh chu viên, tiên lai cư, tiên hồng cư. Dương Phàm muốn nghĩ biện pháp câu thông với lưu ly hàn tinh xà để nó chủ động kính dâng ra một viên tinh huyết, vì vậy, hắn đi tới khu vực linh thú viên. Hào hết tâm tư vừa đấm vừa xoa, Dương Phàm trả giá bằng 2 khối băng tủy vạn năm mới đổi lấy một viên tinh huyết của lưu ly hàn tinh xà. tinh huyết của Lưu Ly Hàn tinh xà màu trắng lóng lánh tỏa sáng, lộ ra một cỗ khí tức đóng băng linh hồn có thể đóng lại vạn vật. Dương Phàm thật vất vả mới có thể đưa nó vào trong lọ. Như vậy, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, Dương Phàm có thể bắt đầu thử thức tỉnh linh tính Tường Vân Ngõa chân chính, để khôi phục thần thông vốn có. Đúng lúc này, một nửa tâm thần cảm quan Dương Phàm lưu lại cảm ứng bên ngoài, sinh ra một tia cảm ứng. Vù vù vù, ở ngoài thiên niên mộ huyệt ba cổ khí tức kinh thế hãi tục bay vụt tới. Xoạt, Dương Phàm lập tức rời khỏi thiên hồng không gian, tâm thần dùng mình. Ba cỗ hơi thở này đều là kim đan bậc cao hơn nữa tu vi vượt xa mình. Cách chương.